Luân hồi nhạc viên, chương 1182, ý nghĩa trọng đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, ý nghĩa trọng đại thế giới hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng mời đọc trở xuống điều lệ. 1. Vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm chỉ có thể dùng vinh dự huân chương đổi. 2. Vinh dự cửa hàng đổi vật phẩm vì khóa chặt vật phẩm, không cách nào cùng cái khác khế ước giả tiến hành giao dịch. 3. Liệp sát giả cấm trước bất kỳ ai đề cập vinh dự cửa hàng tồn tại, nếu không đem nhận luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. 4. Vinh dự cửa hàng bên trong thương phẩm ít, làm hạn định lượng cung ứng. 5. Đuổi sau hết thảy không cho cùng trả lại. Liệp sát giả vẻn vẹn nắm giữ hoàng kim vinh dự huân chương, có thể tiến hành trở xuống đổi. Vinh dự sức sống dược tề, tam giai, hiệu quả, sử dụng sau tại 2 giây bên trong khôi phục 100% sinh mệnh giá trị. 100% pháp lực giá trị, khôi phục nhanh chóng nội tạng tổn thương, gãy xương, đại não cường độ thấp tổn hại. Nhắc nhở, vinh dự sức sống dược tề không cách nào khôi phục gãy chi loại thương thế, chỉ có thể đưa đến khép lại chỗ gãy chân vết thương hiệu quả. Giá bán, 1 viên hoàng kim vinh dự huân chương, hạn lượng 1 chi, tinh hạch tàn phiến, 0.017 khắc, hiệu quả, cực kỳ cứng rắn kim loại, hư không đã biết cứng rắn nhất mấy loại kim loại chi nhất. Giá bán, 6 mai hoàng kim vinh dự huân chương, gốc silic sinh mạng thể, nửa sống sót, hiệu quả, có cực cao sức chịu đựng cùng sinh tồn lực, tác dụng rộng khắp. Giá bán, 8 mai hoàng kim vinh dự huân chương, vinh dự huy chương nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu vàng thuộc loại, đặc thù trang bị độ bền, 50 trang bị hiệu quả, gia tăng 5% trang bị cường hóa xác suất thành công. Cho điểm, 400 điểm, giới thiệu vắn tắt. Cảm nhận tới tự nữ thần may mắn chúc phúc đi. Giá bán, gửi cái hoàng kim vinh dự huân chương. Lần này vinh dự cửa hàng bán ra vật phẩm đều rất không tệ. Có thể tại Tô Hiểu nhìn thấy vinh dự huy chương lúc, hắn muốn đổi cái gì đã không cần suy xét. Vinh dự huy chương có thể tính là một cái trang bị, nhưng ở mua sắm nó sau không cách nào bán ra cấp mặt khác khế ước giả. Cũng may Tô Hiểu cũng không nghĩ tới yếu xuất thụ này đồ vật. Làm vì màu vàng trang bị. Vinh dự huy chương thuộc tính rất đơn giản, gia tăng 5% trang bị cường hóa xác suất thành công, chỉ bằng vào này một loại thuộc tính nó liền đáng giá 10 mai hoàng kim vinh dự huân chương. Đem vinh dự huy chương đổi, Tô Hiểu lại đổi mua sắm một bình vinh dự sức sống dược tề. Tam giai, này đồ vật là bảo mệnh lợi khí, sử dụng nhanh gọn, hồi phục tốc độ cũng không dung bắt bẻ, hoàng kim vinh dự huân chương còn sót lại một viên, Tô Hiểu đóng lại vinh dự cửa hàng. Thẳng đến một bên phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu chế tạo số một thuốc, hắn nhạc viên tệ còn lại 13.200.000 điểm, hắn trước mua sắm một ít tạp vật, cũng chế tạo 10 bình số một thuốc, theo Tô Hiểu giai vị đề cao, hắn tại diễn sinh thế giới bên trong chiến đấu càng phát ra kịch liệt, đối với khôi phục phẩm tiêu hao cũng liền càng lớn, bởi vậy lần này hắn muốn dự trữ 20 bình số một thuốc, để tránh xuất hiện khôi phục phẩm không đủ tình huống. Một bình số một thuốc bị chế tạo ra, cuối cùng, Tô Hiểu tiêu tốn 50.000 điểm nhạc viên tệ, hắn tồn kho số một thuốc đạt tới 20 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc viên tệ còn lại 8.200.000 điểm, Tô Hiểu do dự một chút, theo ống nghiệm trên kệ cầm lấy một bình màu xanh biếc dung dịch, hắn chuẩn bị chế tạo một loại nào đó đại uy lực vũ khí sát thương. 20 phút sau, Tô Hiểu nhạc viên tệ còn sót lại 2.300 điểm. Tay hắn cầm một chi cao 20cm hình trụ tròn ống thủy tinh bên trong đựng mãn lục sắc dung dịch, bọt khí tại dung dịch bên trong bốc lên. Tô Hiểu hết sức cẩn thận đem thủy tinh trụ thu vào chứa đựng không gian bên trong, hắn đứng dậy hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến. Nửa giờ sau, ngay tại Tô Hiểu sẽ phải tiến vào mây diễn sinh thế giới lúc, hắn đi vào mạo hiểm đoàn công hội bên trong. Bởi vì sẽ phải tiến vào mây diễn sinh thế giới. Mạo hiểm đoàn công hội bên trong cơ hồ không có một ai. Tô Hiểu đi vào mạo hiểm đoàn công hội nội bộ, đứng tại một đài dùng cho tăng lên mạo hiểm đoàn đẳng cấp máy móc phía trước, kinh một hệ liệt thao tác, hắn mở ra mạo hiểm đoàn tấn thăng danh sách. Hiện hữu mạo hiểm đoàn đẳng cấp, cấp B, như yêu cầu tăng lên mạo hiểm đoàn đẳng cấp, cần hoàn thành mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch, nhắc nhở, như tiếp nhận mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch. Liệp sát giả sẽ tại tiến vào sau cái diễn sinh thế giới sau tự động tiếp nhận tấn thăng nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung sẽ căn cứ diễn sinh thế giới nội tình huống tự thích ứng. Còn thừa tấn thăng khảo hạch số lần, 3 lần, tấn thăng khảo hạch thất bại không trừng phạt, nhưng sẽ tiêu hao một thứ tấn thăng số lần, như 3 lần tấn thăng kích hoạt quân thất bại, phá hiểu mạo hiểm đoàn đem không cách nào tiếp tục tấn thăng, là không tiếp nhận lần này khảo hạch. Tô Hiểu hiện tại phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ có cấp B, không thể nghi ngờ, đó là cái có chút cá khô mạo hiểm đoàn đẳng cấp. Nhiều người hình thức cấp B còn tốt, nhưng một mình hình thức cấp B liền phi thường cá khô. Tô Hiểu thực lực tại sắp tới nội biên độ lớn tăng lên, bởi vậy hắn phải thừa dịp cái này cơ hội đem mạo hiểm đoàn đẳng cấp tăng lên. Tăng lên cơ hội tổng cộng có 3 lần, này 3 lần cơ hội, cũng không phải là thành công một lần liền có thể. Mỗi khi Tô Hiểu thành công một lần, luân hồi nhạc viên đều sẽ căn cứ hắn tại khảo hạch bên trong biểu hiện tăng lên phá hiểu mạo hiểm đoàn đẳng cấp, cuối cùng có thể tăng lên rất cao, còn phải xem hắn như thế nào nắm chắc này 3 lần cơ hội. Mạo hiểm đoàn đẳng cấp cao nhất là cấp độ SSS, Tô Hiểu đương nhiên không nghĩ tới một lần liền có thể đem mạo hiểm đoàn tăng lên tới cấp độ SSS, lấy tình huống trước mắt đến xem, lần đầu tiên có thể tăng lên tới cấp A đã không sai. Sau 2 lần sẽ càng ngày càng khó, bất quá tăng lên khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Tiếp nhận khảo hạch, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiếp nhận khảo hạch, làm liệp sát giả tiến vào mới diễn sinh thế giới về sau. Khảo hạch nhiệm vụ đem tự động tuyên bố. Khảo hạch nội dung tạm thời không biết, Tô Hiểu đang mạo hiểm đoàn công hội bên trong chờ đợi mới diễn sinh thế giới đến. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiến vào Eva diễn sinh thế giới. Nửa sụp đổ. Tô Hiểu mày nhăn lại, Eva thế giới đối với phe khoa học khế ước giả tới nói rất không tệ, nếu như là phát triển cơ giáp, vậy thế giới này liền càng thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao Tô Hiểu cũng không phải là phe khoa học, hắn là dùng đao thuật chiến đấu, bởi vậy tại Eva thế giới thu hoạch đem rất bình thường, càng quan trọng hơn là, đó là cái nửa sụp đổ thế giới. Cái gọi là nửa sụp đổ thế giới. Ý tứ chính là cái này diễn sinh thế giới có chút không ổn định, nguyên tắc kịch bản phương diện căn bản không cần suy nghĩ, thế giới chi tử thậm chí đều đã tử vong. Này loại thế giới vô cùng nguy hiểm, cũng phi thường làm cho người ta đau đầu, về phần tại này bên trong tiến hành mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch, vậy thì càng làm cho người ta đau đầu. Nguy hiểm cao, không ổn định nhân tố đông đảo, có thể trực tiếp tăng cường thực lực lợi nhuận rất thấp. Coi như Tô Hiểu ở cái thế giới này thu hoạch tương đối khá, cũng cần trở về luân hồi nhạc viên sau bán ra thành nhạc viên tệ, sử dụng nhạc viên tệ mua sắm thích hợp tự thân mạnh lên tài nguyên. Nếu như là dĩ vãng, Tô Hiểu chỉ có thể kiên trì tiến vào cái này diễn sinh thế giới, nhưng hắn lần này chỉ là muốn chạm tìm vận may, nếu như gặp phải thích hợp hắn diễn sinh thế giới, hắn liền tiến vào, nếu như không thích hợp, hắn còn có những biện pháp khác. Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra một viên tiền xu, này mai tiền xu tại hắn tay bên trong phá toái. Thời không tiền xu, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình, hy hữu đạo cụ. Chỉ có thể tại LV25 trở lên nhiệm vụ ẩn bên trong thu hoạch được. Hiệu quả, có thể vào tùy ý thí luyện thế giới. Chiến tranh thế giới, nguyên sinh thế giới, cho điểm, 120. Truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400. 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chứa thời không chi lực tiền xu. Bán ra giá cả, nhắc nhở, liệp sát giả đã sử dụng thời không tiền xu. Mời lựa chọn sắp tiến vào thế giới loại hình, thí luyện thế giới. Chiến tranh thế giới, nguyên sinh thế giới, thí luyện cùng chiến tranh thế giới Tô Hiểu đương nhiên không sẽ chọn. Hai loại thế giới không có nội dung chính tuyến, một cái là cầu sinh, một cái khác là cùng mặt khác nhạc viên khế ước giả lẫn nhau tổn thương. Lựa chọn nguyên sinh thế giới, đã chọn nguyên sinh thế giới, tùy cơ rút ra bên trong, nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả sử dụng truyền thuyết cấp vật phẩm. Thời không tiền xu, mở ra thế giới, phán định bên trong, phán định hoàn thành, đem tự động xứng đôi thích hợp liệp sát giả trưởng thành thế giới, nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả giai vị quá thấp, không cách nào tiến vào cùng hư không tương liên nguyên sinh thế giới, xứng đôi hoàn thành. Liệp sát giả sẽ tại 1 phút sau tiến vào nguyên sinh thế giới. Vị trí, Mơ Cha Đại Lục, nhắc nhở, Mơ Cha Đại Lục vì loại cực lớn tinh cầu, nhắc nhở, Mơ Cha Đại Lục chính đứng ở thời kỳ chiến tranh, nhắc nhở, Mơ Cha Đại Lục chưa ở vào hư không bên trong. Kinh luân hồi nhạc viên kiểm hạch, Mơ Cha Đại Lục bên trong tồn tại diệt pháp chi ảnh sở lưu lại di tích. Nhìn thấy một đầu cuối cùng nhắc nhở, Tô Hiểu trái tim gia tốc nhảy lên. Hắn tựa hồ là muốn đi vào một cái đối với hắn tới nói rất quan trọng thế giới, tại cái kia thế giới bên trong. Có diệt pháp giả lưu lại di tích,